thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 46, liên hôn hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên cúp điện thoại, ngồi trước cây dương cầm thật lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn. Lộ Quy Chu nói tối nay sẽ không về ăn cơm. Quý Tinh Nhiên ngẩng lên, ánh mắt rơi vào những phím đàn đen trắng, rồi từ từ di chuyển đến chiếc bàn tràn đầy thức ăn phong phú. Chóp mũi cậu bất giác cay xè. Cậu ngồi yên lặng hồi lâu, khẽ hít mũi rồi đứng dậy, tiến đến bàn ăn, mở điện thoại định chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, để đợi khi Lộ Quy Chu trở về sẽ cùng ăn. Dù rất thất vọng và buồn bã, nhưng cậu không để mình nhụt chí. Cậu cũng không nói với Lộ Quy Chu rằng mình đã chuẩn bị một bàn ăn lớn, vì biết anh không cố ý lãng phí tấm lòng của mình. Vừa chụp xong, chuẩn bị tắt điện thoại và về phòng chờ anh, đột nhiên có một tin nhắn mới nhảy lên. Thông báo chính thức, tập đoàn Lộ Lý có khả năng tiến tới liên hôn đình đám. Quý Tinh Nhiên nhạy cảm với cái tên Lộ, tay nhanh hơn suy nghĩ, lập tức bấm vào xem hot search. Nguồn tin xuất phát từ tài khoản chính thức của tập đoàn Lộ Thị, nơi trước đó một ngày đã phủ nhận các tin đồn tương tự. Cùng với đó, nhiều kênh truyền thông cũng đăng tải tin tức đồng dạng. Hình ảnh xuất hiện là ghép đôi, không phải ảnh chụp chung, mà một người bên trái, một người bên phải. Bên trái là gương mặt của Lộ Quy Chu mà Quý Tinh Nhiên vô cùng quen thuộc. Còn bên phải là một người phụ nữ với đôi môi đỏ mọng và mái tóc xoăn sóng mà cậu chưa từng gặp. Bài viết và bức ảnh rõ ràng đang ám chỉ cuộc liên hôn này theo đúng nghĩa phổ thông nhất mà mọi người hiểu. Hai người họ đều sở hữu ngoại hình xuất chúng, trong khi tập đoàn Lộ Thị và tập đoàn Lý Thị lại có sức mạnh ngang nhau. Cư dân mạng dần dần hô biến ngôn tình thành hiện thực, đẩy tin tức lên đỉnh hot search. Đầu óc Quý Tinh Nhiên ong một tiếng, mắt cậu chợt tối sầm lại, những chữ nghĩa trên màn hình như vặn vẹo thành một mớ hỗn độn, tựa như đàn kiến bò loạn xạ. Cậu hoảng loạn, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Quý Tinh Nhiên vội cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng khi đứng dậy lại mất thăng bằng, vai va mạnh vào cạnh bàn. Cậu không kiểm soát được lực, tạo nên một âm thanh trầm đục. Bả vai và cổ đã đỏ ửng lên, hằn một vệt đỏ rực, nhưng Quý Tinh Nhiên dường như không cảm thấy đau. Loạng choạng đứng dậy, cầm điện thoại và trở về phòng. Ngồi trên giường, cậu ôm điện thoại, màn hình vẫn hiển thị bức ảnh Lộ Quy Chu và thiên kim nhà họ Lý. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng ngay khi vừa nhấn nút gọi, lại vội vàng cúp máy. Giờ phút này, cậu không muốn nói chuyện với Lộ Quy Chu, hay đúng hơn là, cậu không dám. Quý Tinh Nhiên ngồi ngẩn người một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Thượng Kỳ Sơn. Kỳ Sơn, chúng ta có thể đi bar vào hôm nay không? Một câu không đầu không đuôi, nhưng Thượng Kỳ Sơn trả lời rất nhanh. Được. Tôi đến đón cậu bây giờ nhé. Quý Tinh Nhiên nhắn lại một chữ. Được. Rồi buông điện thoại, ngả người xuống giường, nhìn chăm chú vào trần nhà. Ở bên kia, tại nhà cũ của gia tộc Lộ, trong một căn phòng ăn lớn, vài cái bàn đều đã có người ngồi, nhưng không gian lại tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lộ Quy Chu vừa treo điện thoại, quay trở lại phòng ăn, thu hút mọi ánh nhìn. Anh đứng trước cửa, gương mặt không chút biểu cảm. Sao vậy? Tôi không có mặt thì các người không ăn nổi cơ mà. Một người đàn ông trung niên ngồi chính giữa bàn trừng mắt, giọng lạnh lùng nói lớn. Lộ Quy Chu, sao có thể ăn nói với các bậc trưởng bối như thế? Lộ Quy Chu không mảy may dao động. Gọi tôi về chỉ để phô trương thanh thế trước mặt tôi thôi sao? Nếu không có gì để nói, tôi đi đây, các vị cứ từ từ mà ăn. Anh quay người định rời đi, nhưng bước chân bị cản lại bởi một chiếc xe lăn đang từ từ tiến đến. Người đàn ông tóc bạc trên xe lăn, giọng khan khan, chậm rãi cất tiếng, Quy Chu, không phải bọn họ lừa cháu. là ta gọi cháu trở về. Lộ Quy Chu dừng lại, cúi mắt nhìn người trên xe lăn. Ông nội, lần này gọi cháu về, quả thực có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Lão gia gật đầu, quản gia đẩy ông đi lên phía trước, cuối cùng dừng lại ở ghế chủ vị chưa có ai ngồi. Lão gia nhìn về phía Lộ Quy Chu, vẫn đứng ở cửa, gọi, Quy Chu, lại đây. Trong đáy mắt Lộ Quy Chu thoáng qua một tia khó lường. Anh im lặng vài giây rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông. Lão gia đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở những chiếc ghế còn trống. Chậm rãi nói, còn vài vị khách quý chưa tới, chúng ta đợi thêm chút nữa. Lộ Quy Chu lạnh nhạt hỏi, ai mà địa vị lớn đến mức khiến ông phải đích thân chờ? Người đàn ông trung niên lúc nãy lại lớn tiếng, Lộ Quy Chu, nghe ông mày nói là đủ rồi, sao còn nhiều lời? Lão gia lên tiếng trước khi Lộ Quy Chu kịp đáp, thôi được, hôm nay là ngày lành, hai cha con các người đừng cãi nhau nữa. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Lộ Quy Chu, rồi quay sang cười với lão gia. Bà nói phải à? Lộ Quy Chu chỉ nhìn hai người mà không nói gì. Trong lòng dâng lên chút bực bội, lão gia khi còn trẻ là một thương nhân tàn nhẫn, quyết đoán và quyền uy. Có lẽ vì quá cay thế, nên những đứa con của ông đều tỏ ra bình thường. Khi ông già đi, nhận ra những đứa con của mình chẳng thể gánh vác được gì, liền chuyển sang chọn lựa từ đời cháu. Sau nhiều lần cân nhắc và lựa chọn, cuối cùng ông đặt niềm tin vào Lộ Quy Chu để kế nghiệp. Dù sống chung với ông từ nhỏ, nhưng tình cảm giữa hai người không sâu đậm như ông cháu bình thường. Họ giống thầy trò hơn, và cũng chẳng phải loại thầy trò có tình cảm gì sâu sắc. Ông chưa từng thể hiện tình thương dành cho Lộ Quy Chu như một người ông yêu cháu, mà đơn thuần là bồi dưỡng người kế nghiệp. Giờ tuổi đã cao, ông mới bắt đầu hướng đến niềm vui gia đình, mỗi tháng đều muốn tổ chức một buổi gia yến đông đủ. Lộ Quy Chu được lão gia tử đích thân dạy dỗ, nên mỗi lần có tiệc gia đình, sự hiện diện của anh là điều không thể thiếu. Tháng nào anh cũng trở về nhà cũ, nhập vai người cháu hiền lành với lão gia tử, và anh đã quen với điều này từ lâu. Thực ra Lộ Quy Chu cũng không diễn tệ, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn dần. Anh nghĩ đến Quý Tinh Nhiên, anh đã hứa với cậu bé ngoan rằng đêm nay sẽ về nhà ăn cơm. Vừa rồi, cậu còn gọi hỏi anh khi nào về, và dù chỉ là qua điện thoại, Lộ Quy Chu cũng cảm nhận được niềm mong đợi của cậu. Lộ Quy Chu lướt mắt qua một vòng, nhìn những người trong Lộ gia với những mưu tính riêng, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, chờ xem lão gia tử còn muốn giở trò gì. Không lâu sau, ngoài cửa phòng ăn vang lên âm thanh nhộn nhịp, người quản gia già trong bộ vest đen đi đầu, dẫn theo ba người ăn mặc trang trọng bước vào. Lão gia đứng lên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt khi nhìn thấy họ tiến lại gần. Cả nhà ăn đều đứng lên theo lão gia tử, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía những người mới đến. Lão gia, thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Con bé thích trang điểm nên tốn chút thời gian. Người đàn ông trung niên dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh lão gia tử, cười nói, con gái, mau chào ông đi. Thiếu nữ với mái tóc uốn lượn sóng lớn, gương mặt không mấy tươi tắn, sau khi bị mẹ thúc vào vai, mới miễn cưỡng nở nụ cười. Thật ngại quá, lão gia dường như không để ý đến những động tác nhỏ giữa họ, chỉ cười lớn nói, lâu rồi không gặp, con bé đã lớn thế này rồi. Ông quay sang nhìn Lộ Quy Chu. Quy Chu, đây là con gái của nhà họ Lý. Hai đứa từng gặp nhau hồi nhỏ, có nhớ không? Lộ Quy Chu đã đoán trước điều này, chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua cô gái. Không nhớ. Thiếu nữ cũng không kém phần gay gắt, trừng mắt nhìn anh, tôi cũng không nhớ. B của cô, ông Lý, cười lớn, giới trẻ thật là năng động. mọi người trong nhà ăn đồng loạt bật cười, tạo nên một không khí hòa hợp giả tạo. Lộ Quy Chu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, bình thản như thể anh không phải là nhân vật chính của trò đùa này. Nhưng Lý Mộng An, người còn lại trong vở kịch, không thể bình tĩnh như Lộ Quy Chu. Cô hừ lạnh, có gì thì nói thẳng đi, thời gian của chúng ta đều quý giá. Cô dừng lại một chút, liếc nhìn Lộ Quy Chu với vẻ khinh bỉ. Phải không, Lộ Tổng? Lộ Quy Chu gật đầu nhẹ. Lý Tiểu Thư nói đúng. Nụ cười trên mặt ông Lý hơi gượng, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Con gái nói đúng, Quy Chu quản lý cả một tập đoàn lớn. Công việc bận rộn, không có thời gian để đùa giỡn. Lão gia nhìn Lộ Quy Chu với ánh mắt không hài lòng. Khẽ lắc đầu, công việc thì bận rộn, nhưng chuyện đại sự của đời người còn quan trọng hơn. Quy Chu, cháu cũng đã đến tuổi nên vì Lộ gia kéo dài huyết mạch. Ta và Lý lão gia đã quen biết nhau từ lâu. Lộ gia và Lý gia hợp tác nhiều năm nay. Lần này nếu kết thông gia, sự nghiệp của hai nhà chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Dù giọng nói của lão gia tử đã khàn, nhưng ngữ khí của ông vẫn vô cùng trịnh trọng, vang vọng rõ ràng trong căn phòng im lặng. Ý nghĩa của những lời này không thể rõ ràng hơn một cuộc hôn nhân sắp đặt. Không ai trong phòng cảm thấy bất ngờ, bởi đối với những gia đình quyền thế, hôn nhân chỉ là một hình thức trao đổi lợi ích. Có người thậm chí còn nghĩ rằng Lộ Quy Chu có lẽ đã gặp may khi đối phương là một tiểu thư nhà họ Lý xinh đẹp và quyền lực. Không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ khi lão gia tử ho khan vài tiếng. Một vài tiếng chúc mừng bắt đầu vang lên, như thể mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. Lộ Quy Chu cười lạnh, cắt ngang những lời chúc tụng đang ngày càng nhiều hơn. Quan hệ hợp tác của Lộ thị không cần phải dựa vào chuyện kết thân để củng cố. Sắc mặt lão gia lập tức tối sầm lại. Quy Chu, đây là trách nhiệm của cháu. Trách nhiệm của cháu là điều hành Lộ thị tập đoàn thật tốt. Và thực tế đã chứng minh, cháu làm không tệ, còn chuyện khác, không liên quan đến cháu. Lão gia tức giận quát, Lộ Quy Chu, ông đã già thật rồi. Mỗi khi cảm xúc dâng trào, sắc mặt ông lại đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Ba, những người bên cạnh thấy vậy lập tức lo lắng, vội chạy đến vỗ nhẹ lưng ông. Đừng tức giận, đừng tự làm mình khó chịu. Người trẻ không hiểu chuyện mà. Lộ Quy Chu, mau xin lỗi ông đi. Lộ Quy Chu không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Sau một hồi lộn xộn, lão gia dần hồi phục, giọng nói lại trầm xuống. Khuyên nhủ anh, ta biết các cháu trẻ tuổi bây giờ thích tự do, không muốn kết hôn sớm. Nhưng Quy Chu, cháu phải hiểu, có những điều không thể tránh được. Dù lời nói của lão gia còn mập mờ, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, chỉ có Lý Mộng An sắc mặt không vui, còn những người khác thì chẳng bận tâm. Lộ Quy Chu không biểu lộ cảm xúc. Chuyện này không liên quan, Lộ thị không cần dựa vào thủ đoạn này để phát triển. Sắc mặt lão gia đen lại trong chốc lát, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục. Quy Chu, ta đã già rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ mong trước khi ra đi có thể nhìn thấy các cháu ổn định. Cho ta được hưởng niềm vui gia đình. Ông nội cứ yên tâm, cháu sẽ mời đội ngũ y tế tốt nhất chăm sóc người, để người sống lâu trăm tuổi và chứng kiến con cháu đời đời. Lộ Quy Chu thản nhiên đáp lại, không bị lay động bởi sự mềm dẻo hay cứng rắn của lão gia tử. Thấy vậy, lão gia cũng không tiếp tục che giấu ý đồ. Tin tức đã được công bố, hôm nay chỉ là để thông báo cho cháu, không phải để hỏi ý kiến. Cháu hãy chuẩn bị cho hôn lễ đi. Sắc mặt Lộ Quy Chu thay đổi ngay lập tức, giọng anh trầm xuống. Tin tức đã được công bố là sao? Không ai ngờ người luôn giữ vẻ bình tĩnh như Lộ Quy Chu lại phản ứng dữ dội như vậy, đến mức chẳng ai kịp trả lời anh. Không nhận được câu trả lời, sự bực bội trong lòng Lộ Quy Chu đã lên đến đỉnh điểm. Anh đứng dậy, xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, tôi phải đi trước, mọi người cứ từ từ dùng bữa. Bà của Lộ Quy Chu rốt cuộc phản ứng lại, hét lớn, Lộ Quy Chu, đứng lại, lão gia nghẹn ngào, Lộ Quy Chu, hôm nay nếu cháu dám bước ra khỏi căn nhà này, ngày mai Lộ Thị sẽ có người khác làm chủ. Lộ Quy Chu như thể không nghe thấy, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Căn phòng ăn chìm vào sự im lặng chết chóc. Cách chương.